chối lỗi bức người. Từ ngữ như vậy tự hồ cũng quá nông cạn. Khuôn sáo, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể hình dung được vẻ đẹp này. Độc Cô Liên Thành nhìn nàng thật lâu, dặn dò người của cả hai bên. Lui ra hết đi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập che miệng cười trộm. Từng người nối đuôi đi ra ngoài, chỉ còn Tiểu Điệp đứng yên tại chỗ. Nàng không biết có nên ở lại không, tiểu thư có cần nàng hầu hạ hay không. Độc Cô Liên Thành nhìn nàng một cái, Tiểu Điệp lập tức hiểu được, nhất thời đỏ mặt tới mang tai. Nô tỳ cũng lui ra. Nói xong, nàng xách váy chạy thật nhanh ra ngoài, còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng cười nói ngoài cửa cũng dần dần yên ắng. Sau khi trải qua một ngày dằn vặt, toàn bộ Thuần Thân Vương phủ lại rơi vào yên tĩnh. Ánh nến mông lung chiếu soi tất cả, tạo nên một tầng bóng mờ mờ. Độc Cô Liên Thành hơi cong khóe môi. Nụ cười nhẹ nhàng của hắn khiến tâm tình Gian Tiểu Lâu bình phục rất nhiều. Nam tử trước mắt nho nhã hữu lễ, trầm ổn kín đáo, không có một chút nào hư hỏng, làm việc rất có nguyên tắc, hiếu thuận, nhưng không một mực nghe lời trưởng bối. Bất kể là đối với gia sản của Tạ gia, hay đối với những kẻ cực phẩm nhà họ Tạ, xưa nay đều nói một không hai, không có bất kỳ người nào có thể làm trái ý của hắn. Nếu không phải trong lòng nàng vẫn còn tồn tại nghi vấn, thì hắn là một người rất thích hợp làm phu quân. Ta sẽ tháo trang sức trên tóc trước. Cuối cùng nàng cũng mở miệng. Nếu không nói câu này, nàng thật sự không biết phải dùng cách nào mới thoát khỏi đôi mắt ôn nhu của hắn. Gian Tiểu Lâu ngồi trước gương đồng, từ từ gỡ xuống cây trâm, lập tức mái tóc ống mượt như thác đổ xuống. Mỹ nhân trong gương vẫn mi thanh mục tú như trước, ánh mắt càng có thêm ba phần nhu hòa so với ngày thường. Độc Cô Liên Thành đi tới bên người nàng, Gian Tiểu Lâu quay đầu lại. Hắn hơi cúi thấp người, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt nàng. Ánh mắt của nàng vẫn rất trong suốt, cứ như chưa từng chịu bất cứ tổn thương nào. Độc Cô Liên Thành biết, nàng không hề cứng cỏi như mình. Nội tâm nàng đầy vết thương. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa mái tóc nàng, động tác cực kỳ ôn nhu. Thân thể Gian Tiểu Lâu nhẹ rung lên, hắn bỗng nhiên kề sát môi vào trán nàng, hôn khẽ một cái. Hắn hôn rất nhẹ, rất êm, như là chạm vào một món bảo vật dễ dàng bị hư hỏng, vừa giống như người đang chết khát trong sa mạc gặp được dòng nước ngọt. Cảm giác này thật khó hình dung. Trái tim của nàng lại nhẹ nhàng rung động một chút. Ta biết nàng nhất định có nhiều điều muốn hỏi ta. Giữa gian phòng yên tĩnh, tiếng nói của hắn đặc biệt mát mẻ, mang theo sự ôn nhu nhàn nhạt, khiến Gian Tiểu Lâu cảm thấy tim mình như đập sai nhịp. Nàng nhìn hắn, hàng mi dài nhúc nhích một chút. Huynh biết ta có chuyện muốn hỏi. Phải, từ ngày được tứ hôn kia, nàng đã muốn hỏi rồi. Độc Cô Liên Thành lẳng lặng nhìn Gian Tiểu Lâu, như có chút si mê. Bất kể nhìn nàng bao nhiêu lần, trong lòng hắn đều dâng lên một cảm giác yêu thương không thể kiềm chế. Cho dù là nhắm mắt lại, hắn cũng có thể miêu tả nàng từng chút một. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không thể để cho nàng phát hiện bí mật này. Phải, ta muốn hỏi, tại sao lại là ta? Câu hỏi này nghe ra không đầu không đuôi, nhưng Độc Cô Liên Thành vừa nghe đã hiểu. Hắn thở dài nói. Phải, tại sao lại là nàng? Có lúc, hắn không ngừng tự hỏi mình, gặp bao nhiêu mỹ nhân như vậy, ôn nhu thanh lệ, xinh đẹp tài năng, tại sao chỉ đặc biệt để ý đến nàng? Nói về dung mạo, nàng không phải đẹp nhất. Nói về tâm địa, nàng cũng không phải người lương thiện. Nói về tình cảm, nàng gần như là tự khóa kín mình. Nhưng hắn chỉ để ý đến nàng, thậm chí chỉ nhìn thấy nàng trong hàng vạn người. Nếu như tình cảm có thể giải thích, vậy thì từ lâu hắn đã có lời giải đáp cho bản thân mình rồi. Nhưng tình cảm là như vậy đó. Cho dù hắn có cái đầu thông minh nhất thiên hạ, cũng vĩnh viễn nghi hoặc, mờ mịt, không biết làm sao. Hắn chú ý tới nàng từ khi nào? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn mới phát hiện. Hay là từ lần đầu tiên gặp nàng, khi đó nàng cả người đầy máu nằm dưới đất. đôi mắt lại còn sáng hơn sao trên trời. Hay là lần thứ hai gặp lại ở Quốc Sắc Thiên Hương Lầu, nàng biến hóa xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa? Không, có thể đều không phải. Giang Tiểu Lâu đang chờ hắn trả lời, không ngờ lại bị hắn ôm lấy. Nàng nhất thời có chút căng thẳng, bắt lấy tay độc cô Liên Thành. Cây trăm lưu ly bát bảo trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn cũng mặc một bộ hỷ phục màu đỏ rực, tơ lụa mềm mại khiến lòng người sinh ra cảm giác khác lạ, đặc biệt thoải mái, cũng như hắn luôn khiến cho lòng người sinh ra cảm giác thông dong thanh nhã. Giang Tiểu Lâu mơ hồ đoán được hắn muốn làm gì. Trong nháy mắt, cả trái tim như bị treo lên, hai gò má cũng đỏ ửng. Ta tự đi được. Ngay khi nàng còn chưa nói hết câu, hắn cũng đã đưa nàng đặt lên giường. Lập tức, một cái mền gấm nhẹ nhàng che ở trên người nàng. Độc cô Liên Thành mỉm cười nói, không còn sớm nữa, ta sẽ không trả lời câu hỏi của nàng. Đợi đến khi nào nàng hiểu rõ thì sẽ tự hiểu thôi. Thông thường Giang Tiểu Lâu đều mang bộ dạng bình lặng như nước, đoan trang thanh nhã, cao quý, còn có một loại kiêu ngạo rụt rè xuất phát từ nội tâm. Giờ khắc này không hiểu vì sao, chỉ nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt đen ống không chớp một cái, rất có sức mê hoặc. Ta chỉ muốn nàng biết, cưới nàng không chỉ vì né tránh nương nương ban hôn. Ta rất tự hào vì nàng có thể đồng ý hôn sự này. Nhưng đồng thời ta cũng rất xin lỗi vì bắt nàng phải đồng ý trong hoàn cảnh đó. Ta cảm giác mình quá ích kỷ, để nàng gánh chịu cơn giận của hoàng hậu. Sau này có thể còn đối mặt với rất nhiều vấn đề. Những vấn đề này đổi lại là người khác sẽ không biết làm sao giải quyết. Có thể nàng sẽ không chịu được, vì nàng không chuẩn bị được tâm lý để đối mặt. Nhưng mà Tiểu Lâu, ta rất vui vì nàng không từ chối ta. Nàng biết mà đúng không? Ta thật sự rất vui. Tay của hắn đắp mền cho nàng, ngón tay dường như vô tình lướt qua gò má nàng. Đầu ngón tay vô cùng ấm áp, mang theo một loại nhiệt độ xuyên thấu lòng người. Giang Tiểu Lâu nghe được lời nói này, hầu như chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương. Trong mắt của hắn có thâm tình, ôn nhu, có tất cả khiến nàng mê hoặc. Nàng là nữ chủ nhân của vương phủ này, Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà choáng váng, hắn chỉ nhẹ nhàng che mắt nàng lại, đứng lên nói, không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi. Có một chớp mắt, Giang Tiểu Lâu cho rằng hắn sẽ ở lại, nhưng mà hắn chỉ để lại một cái hôn giữa trán nàng, một đường trượt dài xuống mũi. Đến khi chạm vào môi, thì đôi mắt độc cô Liên Thành như đang tỏa ra một ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm trong đó. Giang cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi cái hôn kia. Nhưng hắn chỉ mím môi, hơi cười, ngón tay thon dài chậm chậm lướt qua mũi của nàng. Động tác này cực kỳ thân mật, phảng phất như là đang yêu thương một đứa bé. Ngủ đi. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Giang Tiểu Lâu cảm giác được mùi hương nhàn nhạt theo hắn rời đi, theo bản năng mở mắt ra nhìn theo. Huynh! Độc cô Liên Thành đứng lại. Giang Tiểu Lâu nhất thời hận không thể tự cắn lưỡi mình. Nếu hắn phải đi, có nghĩa là hắn sẽ không ngủ lại. Tại sao mình còn lên tiếng hỏi? Không phải nàng đang lo lắng sao? Có gì lại mở miệng? Lời này đột nhiên phát ra, giống như nàng cảm thấy vô cùng mất mát khi hắn không cùng chung chăn gối với mình. Độc cô Liên Thành xoay người lại, thản nhiên nhìn bộ dáng phức tạp của Giang Tiểu Lâu. Hắn ngẩn ra rồi nở nụ cười. Giờ khắc này, e là chính nàng không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nhìn nàng, hồi lâu mới mở miệng nói. Tiểu Lâu, có phải nàng hy vọng ta ở lại? Đầu óc Giang Tiểu Lâu lập tức xẹt qua một ý nghĩ, tự tìm một lý do phù hợp cho mình, nhẹ giọng nói. Đây là tân phòng, nếu huynh không ngủ ở đây, thì người khác sẽ nghĩ sao? Độc cô Liên Thành nhìn thấy gương mặt nàng, yên tĩnh, ôn nhu, không nhìn ra chút nào che giấu hoặc đang nói dối. Nhưng hắn biết, giờ khắc này trong lòng Giang Tiểu Lâu nhất định không bình tĩnh. Nàng lại là người rất giỏi che giấu tâm tình của mình, chắc chắn không để bất kỳ ai nhìn ra trong lòng mình đang nghĩ gì. Ánh mắt của hắn lập tức mang theo ý cười sâu sắc. Sau đó hắn chậm rãi thở ra một hơi, bộ dáng vô cùng lười biếng. Nếu là vậy, thì ta nên ở lại thôi. Nói xong, hắn tự nhiên đi về phía giường. Nhìn gương mặt tuấn tú, nhã nhặn, quý khí kia đang thản nhiên tự đắc nói ra những lời này. Đáy mắt Giang Tiểu Lâu xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức ý thức được, câu nói lúc nãy của mình đã nói sai, hầu như không biết nên phản ứng thế nào. Nữ tử thông minh đến mấy, đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên. Mấy bước chân này chỉ chớp mắt là đến, Giang Tiểu Lâu lại cảm thấy đặc biệt và dằn dặt. Ngoại trừ ánh nến đỏ lấp lánh, cảnh tượng trước mắt nàng từ từ trở nên mông lung. Độc Cô Liên Thành đi tới bên giường, đột nhiên đưa tay ra cho nàng. Giang Tiểu Lâu nhắm chặt mắt, không nói được trong lòng là cảm giác căng thẳng hay ngượng ngùng, lại nghe được hắn cười khẽ một tiếng, từ bên người nàng lấy đi một cái mền gấm. Giang Tiểu Lâu mở mắt ra, phát hiện hắn đã đi đến bên chiếc giường nhỏ, trải cái mền ra. Giang Tiểu Lâu thấy cảnh này liền muốn ngồi dậy, nhưng nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng nhịn xuống không hề nhúc nhích. Độc Cô Liên Thành nằm trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu gần như không dám nhìn vào đôi mắt kia, nhưng mặc kệ là nàng nhắm mắt hay giả ngủ, phản phất đều không thoát khỏi nhiệt độ nóng rực đó. Ngủ không được sao? Có cần trà an thần hay gì khác không? Hắn đột nhiên mở miệng. Không cần, ta ngủ được. Mắt của nàng nhúc nhích một chút, âm thanh phát ra rất bình tĩnh. Khẳng định sao? Nàng ngủ được à? Sẽ không vì có ta ở đây mà suy nghĩ lung tung sao? Trong giọng nói của hắn phảng phất ý cười. Phải. Nàng mơ hồ cảm thấy hình như hắn đang chờ cái gì, còn không kịp cẩn thận nghĩ kỹ thì đã bật ra câu trả lời này. Hắn tự hồ khe khẽ thở dài, cảm giác như thất vọng. Tiểu Lâu, nếu nàng yêu ta giống như ta yêu nàng, thì nàng sẽ hiểu được trái tim của ta, mãi mãi sẽ không hỏi ta vì sao. Tiểu Lâu, sao? Có nhớ không, lúc nãy ta đã nói nàng là nữ chủ nhân trong phủ. Có nhớ. Lúc nhỏ, phụ thân luôn dùng thái độ xa cách với ta, mẫu thân thì đắm chìm trong Phật Pháp. Ta có nhà cũng như không có. Bây giờ ta cảm thấy bản thân mình đã có một mái nhà. Từ đây, thân nhân của nàng chính là ta, thân nhân của ta chính là nàng. Cho nên đừng lo lắng nữa. Có thể chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều chuyện, nhưng ta tin tưởng, ta đủ kiên cường để bảo vệ nàng. Nàng cũng có thể cho ta niềm an ủi duy nhất. Nến đỏ không biết đã tắt từ lúc nào, tiếng nói của hắn đặc biệt rõ ràng, từng chữ như gõ vào tim nàng. Vốn dĩ tâm địa lạnh lùng cứng rắn lập tức mềm nhũn ra, dường như đã bị hòa tan. Một lúc lâu, trong bóng tối rốt cuộc cũng truyền đến âm thanh của Giang Tiểu Lâu. Độc Cô Liên Thành, ta không hiểu huynh chút nào. Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng cong môi. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ hiểu. Nếu cả đời ta cũng không hiểu, huynh sẽ không nói cho ta biết sao? Giang Tiểu Lâu tràn ngập nghi hoặc. Độc Cô Liên Thành dừng lại một chút mới đáp. Không, một ngày nào đó nàng sẽ hiểu. Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu mở mắt ra, lập tức hô hấp như ngừng lại. Nam tử bên cạnh nàng từ từ mở mắt, đôi mắt như hồ sâu lại chậm chậm chớp chớp. Khoảng cách gần như vậy, gương mặt này thật hoàn hảo đến không một tì vết, không chê vào đâu được. Ánh mắt của hắn mang theo sức quan sát có thể nhìn thấu tất cả, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu làm như bị cái gì dẫn dắt, cứ cứng đơ không nhúc nhích. Ánh mắt này, nam nhân này, bất cứ người nào cũng sẽ không tự chủ được mà động tâm. Huynh vốn dĩ ngủ trên giường nhỏ, nhưng sao lúc này lại nằm ở đây? Nàng hỏi như vậy. Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng cong môi, bên trong đôi mắt ma đầy ý cười. Giang Tiểu Lâu thấy rất rõ nét cười của hắn. Trong chớp mắt, nàng thấy cổ họng của mình hơi khô, thì ra nam tử này lại làm người ta kinh diễm đến vậy. Khi hắn mỉm cười, sẽ khiến cho người ta phải run rẩy. Không cần sờ vào tim mình, nàng cũng có thể nghe được âm thanh lạc nhịp. Đôi mắt đen như mực của Độc Cô Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu như thường,

hai gò má không tự chủ được mà đỏ lên. Khi hắn mở miệng, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng có chút khàn khàn. Cảm ơn nàng. Ánh mắt nóng bỏng làm cho nàng có chút khẩn trương. Vào ban đêm, hắn hoàn toàn khác biệt so với hình tượng quân tử ban ngày, phảng phất như có thêm một chút mùi vị nguy hiểm. Đôi mắt sâu như hồ nước kia lộ ra một ánh hào quang lưu ly, làm cho nàng thất thần. Khi hắn hôn lên môi nàng, nàng mới phát hiện mình đã bị đôi mắt của hắn mê hoặc, nhất thời hoảng sợ, theo bản năng mà lùi lại phía sau. Hắn lại thuận thế kéo nàng ngã xuống chiếc giường nhỏ, tiếp tục hôn say đắm. Ta chỉ có lòng tốt thôi mà. Nàng chỉ đắp chăn cho hắn mà thôi, thái độ của hắn có phải là hơi quá nhiệt tình rồi không? Hắn nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, nàng lập tức mở miệng. Khoan, chờ một lát, ta... Âm thanh khàn khàn mê ly, nàng lập tức bị giọng nói của mình làm hoảng hốt, rõ ràng không giống như giọng của nàng chút nào. Ta biết. Hắn lại đặt môi lên môi nàng, nụ hôn nóng rực đó lập tức đoạt mất hô hấp của Giang Tiểu Lâu. Hai tay hắn mang theo hơi nóng, khiến người ta luống cuống, hoàn toàn không chút sai sót mà thăm dò vào trong người nàng. Mỗi một sự va chạm đều làm bốc lên lửa nóng bên trong. Nàng bị động mà nghênh đón đầu lưỡi của hắn, phản phất như có từng đợt sóng lớn đánh thẳng về phía nàng. Trong nháy mắt, bị cuốn vào giữa vòng xoáy, cả người choáng váng như đang ở trên mây. Qua nửa ngày, hắn đột nhiên nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào nàng. Nàng thở hổn hển nằm trên giường, làn da trắng như tuyết tôm lên mái tóc đen ống, lộ ra sự mê hoặc khiến người ta không tự chủ được. Trên giường nhỏ rất lạnh, ta có thể ngủ trên giường lớn không? Hắn hỏi như vậy. Hô hấp của Giang Tiểu Lâu nhất thời ngừng lại, mơ hồ nhận ra được ý đồ của hắn. Hắn đang chờ đợi nàng chủ động mời hắn. Bắt đầu từ ngày tân hôn, hắn đã rất kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng nàng cũng chậm chậm gật đầu một cách nghiêm túc. Hắn khẽ cười, lần đầu tiên trong nụ cười của hắn mang theo cảm giác hạnh phúc. Trực tiếp ôm ngang người nào lên, đi về phía giường lớn. Tiểu Điệp phụ trách gác đêm, lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nghe trộm, lén lút che miệng nở nụ cười. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn về phía giường lớn, nhưng hình ảnh lay động không rõ ràng lắm. Mơ hồ trong lúc đó có người đang gọi hai tiếng Tiểu Lâu. Âm thanh tinh khiết đang nho nhỏ kêu lên, làm cho lòng người không kìm được mà cảm thấy ấm áp. Tiếng côn trùng kêu vẫn đang mơ hồ vang lên, mùi hoa nhàn nhạt quấn quanh toàn bộ gian phòng. Động tác của Độc Cô Khác rất nhanh, không, phải nói là hành động của Cố Lưu Niên rất mạnh mẽ. Sáng sớm, mặt trời vừa mọc, một đội thiên sách quân dưới hiệu lệnh của Cố Lưu Niên đã trực tiếp xông vào phủ thái tử. Quản gia hoảng loạn, lập tức chạy thẳng vào phòng thái tử bẩm báo. Thái tử thức giấc từ trong chăn êm nệm ấm, thậm chí không kịp mặc thêm áo khoác, đã xông ra ngoài. Bên trong đình viện, một đám binh sĩ thiết giáp đang tìm kiếm khắp nơi. Có người xông vào chuồng ngựa kiểm tra, đột nhiên kêu to. Ở đây! Dưới chuồng ngựa có một tấm ván rời, bên trên dùng một tảng đá to đè lên, xem ra rất bí mật. Khi tấm ván được mở lên, liền lộ ra một hang động, liên kết với bên ngoài bằng mấy bậc thang. Các binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, ngăn chặn hưng phấn nơi đáy mắt, rất nhanh chóng liền dễ dàng tìm được binh khí được cất giấu dưới lòng đất. 500 bộ khôi giáp, 1000 cung tên, còn có vô số vũ khí khác. Từ lúc bệ hạ đăng cơ đến nay, đã công bố lệnh cấm các gia đình trong kinh đô không được tích trữ vũ khí riêng. Nếu tiểu dân phạm phải tàng trữ cung tên thì phạt trượng 70, tịch thu một nửa gia tài. Nếu tàng trữ vũ khí quân đội thì xem như mưu phản, tru di cửu tộc. Cung tên còn chưa tính là gì, áo giáp thì rõ ràng là vũ khí quân đội. Thái tử điện hạ đang yên đang lành ở kinh thành, tại sao lại tàng trữ vũ khí dưới lòng đất? Sắc mặt thái tử lập tức đại biến. Ai? Rốt cuộc là ai? Lại thần không biết quỷ không hay mà ẩn giấu bao nhiêu vũ khí dưới lòng đất trong phủ? Không thể, tuyệt đối không thể nào. Đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, sắc mặt từng trận xanh lên, cả người như rơi vào hầm băng. Binh khí chỉ là một, còn một cái khác quan trọng hơn, chính là phát hiện ở trong phòng Thái Tử Phi có một mật thất. Ban đầu các binh sĩ cho rằng trong mật thất kia cất giấu đồ vật bí ẩn gì. Sau đó lại bắt được một phu nữ tóc bạc trắng. Phu nữ kia một thân áo bào đen, hai gò má khô héo, thân hình nhỏ gầy, chỉ có đôi mắt là rất có thần. Bà ở trong mật thất hưởng thụ cung phụng của Thái Tử Phi, đang hút thuốc cực phẩm được tiến cống từ Liễu Châu. Khi các binh sĩ đưa bà đi ra, bà còn khàn giọng hô lớn: "Ông trời sẽ trừng phạt các ngươi, nhất định sẽ trừng phạt các ngươi." Giữa lúc xô đẩy, bà vẫn không ngừng vung vẩy quyền trượng trong tay, hàm răng khô héo thưa thớt như muốn rớt ra. Các binh sĩ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn lão quái vật này. Rốt cuộc vì sao Thái Tử Phi phải giấu một người như vậy trong mật thất? Bước chân Thái Tử Phi không loạn chút nào, giữa cảnh khẩn cấp này vẫn duy trì dáng vẻ cao quý, nhưng lớp trang điểm dù dày đến mấy cũng không che được đáy mắt bất an. "Các ngươi làm gì vậy?" "Thái Tử Phi, có phải nên giải thích một chút không? Nữ nhân này có thân phận gì?" Thái Tử Phi nhướng mày nhìn sang, Cố Lưu Niên đang nghiêng người dựa vào cây cột trên hành lang, lúm đồng tiền làm người ta lóa mắt, bên môi mang theo một nụ cười chăm chọc. Biểu hiện của Thái Tử Phi lạnh lùng trấn định, tư thái kiêu ngạo, trong mắt chỉ còn nhìn thấy bóng dáng thái tử đang siêu vẹo. "Ta có ẩn giấu gì chứ? Bà ta chẳng qua là nhũ mẫu của ta thôi. Bà ta bị điên, ta lại không thể đuổi bà ta đi, không thể làm gì khác hơn là bí mật che giấu. Không lẽ điều này cũng có tội sao?" Cố Lưu Niên chậm rãi thu lại ý cười, sờ mặt nói: "Đến giờ Thái Tử Phi còn viện cớ sao? Người bình thường sao lại có thể cất giấu nhiều đồ trên người như vậy?" Các binh sĩ đã ném hết những món lục soát ra đất, một tấm vải gấm theo chữ Vạn Phúc mà vàng óng ánh được trải ra. Bên trên đó là pháp khí, lá bùa, người gỗ, tất cả lăn long lóc trên đất. Gương mặt thái tử càng thêm ngạc nhiên. "Nàng..." Cuối cùng vẫn không che giấu được, bị phát hiện rồi. Trong lòng Thái Tử Phi như bị một cây dao đâm vào, đau đến tan nát cõi lòng. Mắt thấy nụ cười của Cố Lưu Niên càng ngày càng nồng đậm, gương mặt đó quả thật còn diễm lệ hơn tuyệt phẩm mỹ nhân, đúng là đáng ghét vô cùng. Thái Tử Phi nhẹ nhàng cắn môi, cái cắn môi này đã giúp nàng khôi phục lại thần sắc như thường. "Ta không biết đây là cái gì, các ngươi cố ý vu oan cho ta." "Vu oan? Không ai biết rõ chuyện này hơn Thái Tử Phi. Có lời gì thì đi đến trước mặt bệ hạ mà giải thích đi. Người đâu, áp giải tất cả bọn họ đi." "Cố Lưu Niên, ngươi thật to gan. Bây giờ ta là Thái Tử Điện Hạ, sao ngươi dám vô lễ?" Thái tử tức đến nổ phổi, sắc mặt đã không còn hình dung được. Cố Lưu Niên nhẹ nhàng cười, đáy mắt hiện ra nét lạnh lùng ác liệt. "Nếu ngươi còn có thể tiếp tục làm thái tử thì cứ quay về hỏi tội ta." Khi quỳ trước mặt hoàng đế, biểu hiện của thái tử chính là khóc ròng. Hoàng đế tức đến không nói ra lời, che miệng ho khan vài tiếng, một lát sau mới hòa hoãn lại. "Tất cả đều là chuyện ngươi làm sao?" Ánh mắt của hắn đặc biệt lạnh lùng, càng giống như mang theo hơi lạnh từ băng giá dưới đáy hồ. Trái tim thái tử nhảy lên gấp gáp. "Phụ hoàng, nhi thần không biết đã phạm vào tội lỗi gì. Những binh khí và đồ vật tà ma kia đều không liên quan đến nhi thần." Hoàng đế gắt gao nắm chặt tay, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng xanh một mảng. "Những thứ đó được giấu dưới chuồng ngựa phủ ngươi. Lẽ nào có người có thể lặng lẽ đưa những thứ đó vào mà ngươi hoàn toàn không hay biết sao? Đừng giả vờ. Những lời của đứa bất hiếu nhà ngươi, ta sẽ không tin nữa." "Nhi thần đúng là bị oan mà. Chỉ xin phụ hoàng suy nghĩ lại. Xưa nay con chưa từng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Tất cả đều do có kẻ gian hãm hại con. Phủ thái tử con tới lui hơn trăm người, không biết là do ai phái tới. Ngày ngày nhi tử đều bị một đám người giám thị, ngày không nghỉ ngơi, ăn không thấy ngon, quả thực sống không bằng chết. Có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí thái tử này, tìm đủ cách kéo con xuống. Chuyện lần này chính là minh chứng. Đang yên đang lành, con làm sao có thể tàn trữ vũ khí, làm sao có thể dùng độc thuật ám hại phụ hoàng chứ?" Thái tử khóc ròng, bi thương không ngớt, vồ tới gắt gao ôm lấy giày hoàng đế. Tay hoàng đế không ngừng run rẩy, dần dần nắm chặt lấy tay vịn bằng gỗ lê, đáy mắt từ từ toát lên sát khí. Nếu không có chuyện của Lạc Tần, không chừng hắn sẽ thật sự tin. Nhưng một nhi tử dám quyến rũ phi tần của mình, cắm sừng lên đầu mình, thì có thể tin tưởng sao? Trước kia tuy rằng thái tử thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hoàng đế cũng từng có một thời tuổi trẻ, cũng hiểu những chuyện này. Hắn cho rằng qua vài năm, thái tử sẽ trở nên trầm ổn hơn. Huống chi thái tử phi là nữ nhân đoan trang cao quý, nàng đối với thái tử là một mảnh si tình, luôn có thể cảm động hắn, mang hắn quay về chính đạo. Không ngờ hai kẻ này lại thông đồng với nhau, dùng phu thuật ở nhà, lại tàn trữ vũ khí khôi giáp, chỉ mong cho mình mau chết. Đây mới đúng là con bất hiếu. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, một cước đá vào ngực thái tử, lớn tiếng nói: "Dẫn tên nghịch tử này đi cho trẫm, từ nay giam cầm trong phủ thái tử, hình bộ và đại lý tự hỏi thẩm." Nói xong, hắn vẫy tay áo đứng dậy rời đi. Thái tử tan nát cõi lòng hô một tiếng: "Phú Hoàng!" Hắn hết đời rồi, hết thật rồi. Hắn thấy hoa mắt, cả người như một vũng nước, ngã nhào xuống đất. Tiêu Quan Tuyết đang dùng tiệc, tin tức đến một cách đột ngột không kịp chuẩn bị. Ánh mắt của hắn hơi run run, lập tức lại hiện lên vẻ tươi cười, thở dài nói: "Động tác thật nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng. Loại âm mưu thủ đoạn này phải đánh thật nhanh thật mạnh, chậm một chút là sẽ bị tiết lộ tin tức." Mỹ nhân bên người vẫn mang bộ dáng dịu dàng như nước, dựa vào lòng Tử Y Hầu. "Hầu gia, bận tâm những chuyện buồn phiền kia làm gì? Ngài chỉ cần uống rượu hưởng lạc là được rồi." Tiêu Quan Tuyết chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên người mỹ nhân trong ngực. Cô gái này thanh lệ thoát tục, đôi mắt lại mang theo một chút mê hoặc, làm cho người ta thấy ngứa ngái trong lòng, lại giống như người nào đó trong ký ức. Người biểu diễn là Cố Lưu Niên, nhưng kịch bản này nhất định là từ tay Giang Tiểu Lâu mà ra. Nữ nhân này tính tình bất định, nhìn thì mềm mại như lụa nhưng tâm lại như rắn rết. Chỉ tiếc nàng nóng lòng báo thù, trận này đánh quá vội vàng, âm mưu này xem ra mạnh mẽ nhanh gọn, nhưng không phải không có sơ hở. Giang Tiểu Lâu, ai thua ai thắng sợ là còn chưa chắc chắn. Giang Tiểu Lâu đang ở trong thư phòng vẽ tranh, đột nhiên xuất hiện một cơ thể nhàn nhạt mùi thuốc bên cạnh. Nàng mỉm cười nhìn lên, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn. "Thái tử bị phế làm thứ dân, có phải nàng rất vui?" Hắn cười khẽ nói. Ánh sáng xuyên thấu qua song cửa chiếu vào, hàng mi dài của nàng run rẩy, hiện ra mấy phần yêu dị xinh đẹp. Giang Tiểu Lâu cong môi. "Chàng cũng quá xem thường Tiêu Quan Tuyết, hắn không thể ngồi chờ chết đâu. Thiếp càng bức bách thái tử, hắn càng muốn khiêu chiến với thiếp." Dung nhan của nàng bình tĩnh nhu hòa, từng sợi tóc cuốn vào vạt áo của hắn. Chỉ cần nhìn gương mặt nàng, thì trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác ôn nhu. Không tự chủ được, môi hôn của hắn lại rơi vào trên môi nàng. Nàng đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn nhìn theo ánh mắt nàng, thấy một giọt mực rơi vào trên tờ giấy, hoàn toàn phá hủy bức tranh sơn thủy đã sắp hoàn thành. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày. Độc Cô Liên Thành lại đoạt lấy bút lông trong tay nàng. Sau vài đường phát họa, giọt mực đen đã hóa thành một hòn đá. Lúc này Giang Tiểu Lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Tranh này vốn là lễ vật muốn tặng cho An Tiểu Thiều. Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiêu Quan Tuyết rất thích đi đường tắt, chỉ sợ hắn sẽ có tính toán khác. Giang Tiểu Lâu nhìn Độc Cô Liên Thành, ánh mắt trở nên càng ôn nhu hơn. "Phải, thiếp đang chờ đây." Sau khi phủ thái tử có chuyện, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, có vô số đại thần dâng lên tấu chương bỏ đá xuống giếng, nói thái tử đã sớm có lòng bất chính, cầu bệ hạ trừng phạt nặng. Trên bàn của hoàng đế nhanh chóng chất đầy 2 chồng tấu sớ, chồng ít hơn là thỉnh cầu tha thứ cho thái tử, mà chồng cao hơn là kể lại tội trạng của thái tử, trong đó có không ít người đã từng rất thân cận với gia tộc thái tử. Vốn dĩ hoàng đế đã rất chắc chắn, nhìn thấy mớ tấu chương này lại không tự chủ được mà nghi ngờ. Nếu trong triều đều nghiêng về một bên mà nói lời tốt cho thái tử, dĩ nhiên hoàng đế sẽ cho rằng thái tử thu mua quần thần. Nếu nghiêng về một bên nói xấu thái tử, vậy nhất định cũng có vấn đề. Dù sao hắn đã làm thái tử nhiều năm, sao có chuyện tường vừa đổ là mọi người liền đẩy. Trong số những người này, có không ít người đã từng đi theo thái tử nhiều năm. Bọn họ có phải đã bị thu mua hay không? Hoàng đế nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn không ban chiếu thư xử chết thái tử. Một lúc sau, hắn dặn dò bên dưới. Người đâu? Gọi tùy tùng phủ thái tử lên, ta muốn đích thân thẩm vấn. Kết quả thẩm vấn đã xác thực, những kẻ này vẫn chà đạp thái tử, tố cáo hắn đủ loại hành vi độc ác, thậm chí thêm mắm thêm muối, tìm đủ cách bôi nhọ. Hoàng đế lập tức bắt giam tất cả đám người này, chuẩn bị nghiêm hình thẩm vấn một trận, sau đó ban thêm một đạo thánh chỉ cho thái tử, lệnh hắn ở trong phủ suy ngẫm, nhưng đã thu hồi lại lệnh phong tỏa phủ thái tử ban đầu. Tiêu Quang Tuyết mang theo tin tức này chạy tới phủ thái tử. Lúc này thái tử đã bị giam cầm 3 ngày. Cái chờ đợi hắn không phải là một thái tử bị giam cầm, mà là những người hầu biểu hiện hoảng loạn. Tiêu Quang Tuyết nhíu mày. Thái tử điện hạ đâu? Chuyện này... Quản gia phủ thái tử sắc mặt khó coi, dùng tay chỉ về phía gian phòng. Trên này thái tử đuổi hết mọi người ra, một mình ở trong phòng, càng nhằn không ngừng. Chúng nô tài muốn đi vào, lại bị ngày ấy mắng chửi một trận. Tiêu Quang Tuyết trực tiếp bỏ lại hắn, bước nhanh về phía gian phòng. Cửa thư phòng đóng chặt. Khi hắn đi vào, liền nhìn thấy thái tử gục trên bàn, tựa hồ đã ngủ. Trong tay còn nắm một cái bình sứ kiểu dáng tinh xảo. Thái tử điện hạ, bệ hạ đã tha thứ cho ngài. Mau đứng lên theo ta vào cung tạ ơn đi. Tiêu Quang Tuyết nói. Thái tử không nhúc nhích, phản phất không nghe thấy. Đôi mắt Tiêu Quang Tuyết nheo lại, trong nháy mắt phát giác ra không ổn. Hắn tiến lên, nhẹ nhàng đẩy vai thái tử. Thái tử lại giống như một pho tượng, rầm một tiếng ngã xuống đất. Bình sứ lăn lông lốc tới bên chân hắn, dưới ánh sáng phát sinh hào quang quỷ dị. Thái tử phi đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Điện hạ, nàng nhào thẳng về phía thái tử. Thái tử mở to hai mắt, mặt trắng bệch, đã sớm không còn hơi thở. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.